Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, đệ 1079 chương suy đoán. Phu nhân cần không cần chúng ta người qua đi, nam tử tự nhiên sẽ hiểu ân phu nhân ý tưởng. Lập tức kiến nghị đến, còn không nói xong. Ân phu nhân liền trực tiếp vươn tay ngăn lại hắn nói. Trong giọng nói mang theo một mạt sắc bén. Đừng quên nơi này là ai hai đầu bờ ruộng. Nếu là hỗn hắc tổ chức liền một cái nho nhỏ phiền toái đều giải quyết không được. Này về sau như thế nào ở chúng ta bên trong rừng chân. Nam tử nghe được ân phu nhân như thế nói. Khóe miệng cư nhiên cũng mang theo một mặt tàn nhẫn tươi cười. Vui sướng khi người gặp họa nói. Xem ra lần này hỗn hắc tổ chức muốn mất đi không ít sức chiến đấu. Bản thân bọn họ cùng Tấn Thành hợp tác. Nhiều ít thế lực đang âm thầm quan trắc. Ân phu nhân thấp giọng nói. Bọn họ đánh vỡ cái này cân bằng. Nếu không có người sát một giết bọn hắn nhuệ khí. Chúng ta này đó thế lực khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Huống hồ hoa hạ sẽ không phân cách lâu lắm. Phân lâu tất hợp đây là xưa nay phát triển tất nhiên kết quả. Ân phu nhân biết được. Người khác trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cho nên mượn sức cao cấp dị năng giả cũng là bọn họ này đó thế lực lớn muốn nhất làm sự tình. Bởi vì hiện tại cao cấp dị năng giả liền ý nghĩa thật lớn sức chiến đấu. Hiện tại hỗn hắc tổ chức trừ bỏ có Phượng Minh Dông binh đoàn ở ngoài. Sau lưng còn có Tấn Thành chống lưng. Tự nhiên làm người cố kỵ. Cái này tiểu cô nương phía sau khả năng còn có chúng ta không biết thế lực chống đỡ. Nếu không, chỉ bằng nàng một người làm sao dám làm được loại tình trạng này. Ta thậm chí hoài nghi nàng hay không thật là từ Tấn Thành ra tới. Rốt cuộc hoa hạ lớn như vậy, ai lại dám khẳng định thần huyết người sở hữu liền kia mấy cái SS cấp F người. Ân phu nhân nhìn chằm chằm cái kia tiểu xảo né tránh bóng dáng. Ánh mắt sắc bén nói, nam tử nhấp miệng vẫn chưa lại nói, nhưng là đôi mắt lại mang theo nghiêm túc. Nếu là ha ha, hôm nay phát sinh sự tình liền hảo chơi. Ân phu nhân cư nhiên cười khẽ lên. Con ngươi hướng tới mặt khác mấy cái thế lực phiết qua đi. Cuối cùng lướt qua tiền 3000. Đặt ở kia trương phong thần tuấn giật tuấn Mỹ trên mặt. Chúng ta trước tĩnh xem này biến. Lại vô dụng. Này ôn như ngọc bên người nhưng đi theo một cái toàn bộ 8 kinh thần huyết người sở hữu. Người kia chính là xếp hạng đệ nhị. Lực lượng bao trùm người ta phía trên. Nam tử cung kính gật đầu. Ôn như ngọc tự nhiên mẫn cảm đã nhận ra kia mạt thử sắc bén quang mang. Nhưng hắn cặp kia thâm thúy giống như sao trời giống nhau con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm cái. Kia tiểu xảo nhanh chóng di động thân hình, càng là xem, phảng phất nhìn thấy cái kia tiểu xảo thân hình trở nên cao gầy mà thanh lãnh. Gương mặt kia cũng biến thành hắn hồn khiên mộc nhiễu lại quen thuộc bất quá thanh tú khuôn mặt. Cuối cùng ôn như ngọc đột nhiên nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang theo cười khổ. Trong lòng nghĩ đến, ta nhất định là si ngốc. Liền tính Bạch Linh lại như thế nào biến hóa, thân hình tổng không có khả năng kinh ngạc như vậy đại. Theo sau tay áo lớn lên tay xoa xoa chính mình thình thịch nhảy lợi hại cái chán. Thấp giọng nói, kia thạch lũ căng không được bao lâu. Tuy rằng tốc độ lực lượng thượng cùng kia tiểu cô nương không sai biệt mấy. Nhưng như vậy không muốn sống đấu pháp. Đem sở hữu nhược điểm đều bại lộ ở nàng trước mặt. Đáng tiếc nàng vũ khí không đủ lợi. Nếu không cái này thạch lũ đã sớm bị chém nát. Hàn Tín nghe ôn như ngọc phân tích. Cặp mắt kia trừng đại đại. Dựa theo hắn nhìn đến. bị buộc không ngừng lui về phía sau chính là cái kia tiểu cô nương a. Theo sau liền cẩn thận quan khán hai người. Theo sau cả kinh, hắn phát hiện tuy rằng cái kia tiểu cô nương cũng bị thương, nhìn qua tương đối nghiêm trọng, nhưng cùng nàng đối chiến cái kia nữ tử trên người vết thương càng nhiều. Không chỉ có như thế, tổng cảm thấy này đó nhìn qua lung tung rối loạn vết thương phảng phất có loại nói không nên lời. Nối liền cả mani, hết chương.